ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 239, Đại chiến nhẫn giả năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ rằng làng sương mù các ngươi đây lại đón tiếp Hokage ta đây một món quà lớn đến như vậy. Tobirama giờ đang bị bao quanh bởi tròn một vạn ninja từ khắp các làng khác nhau đang đằng đằng sát khí nhìn về phía nàng, cảm thụ chung tất nhiên chúng không mấy thoải mái rồi, tuy vậy, vẻ mặt nàng lại chẳng có gì là lo sợ cả. Ha ha, ngài Hokage đây đã quá khen, đây chỉ là chút quà mọn chúng ta muốn dành tặng ngươi thôi. Hầu như trong trận chiến này, những nhân vật sừng sỏ nhất các làng đều đã có mặt ở đây, hèn chi chỉ có giải rác những ninja ở các làng khác tiến đánh làng lá thôi, Trikic đệ tam nói. Quà mọn mà cần những 10.000 tên ninja thượng đẳng, món quà này to quá chắc ta không nhận nổi đâu. Tobirama vẫn rất khách sáo thẳng thắn từ chối Raikic cũng như những tên khác đứng sững người, rồi cũng không nói nhảm nữa mà đồng loạt tiến đánh một thân một mình thiếu nữ mảnh mai, bởi những ninja khác đi cùng nàng lúc đầu đã bị chúng tìm đủ mọi cách tách ra rồi nên mới dám làm liều như vậy. Mới có 10.000 tên đã hung hăng thế này rồi. Phi lôi thần thuật khai. Chớp mắt Tobirama như một tàn ảnh càn quét khắp những ninja có thể trạng yếu nhất của đàn quân, mỗi lần nàng lướt qua là đầu của ninja đó rơi xuống, chớp mắt đã hết gần một phút, số lượng ninja đến lúc chết vẫn chưa rõ nguyên do tại sao mình chết vẫn chưa ngừng lại, đã sắp cán mốc tới 1.000 ninja. Phi lôi thần thuật này tại mạch truyện gốc khá hiếm khi được Tobirama sử dụng trong chiến đấu vì ngay cả nàng vẫn chưa thành thạo nó cho lắm, trái lại, đệ tử của đệ tam lại nổi danh với chiêu thức này hơn, mang tên tia chớp vàng Minato. Nhưng đó là phim ảnh thôi, Tobirama hiện giờ còn hoàn thiện nó ở mức độ cao hơn rất nhiều, không phải chỉ đơn giản là dùng để thuấn di hay tăng tốc độ như Minato sử dụng, nó hoàn toàn biến nàng thành một đạo sấm sét vô tung vô ảnh, không ai có thể chạm vào được nàng hay những tác động vật lý khác nhẫn thuật. Mau tạo rào chắn ngăn cản nàng lại, không thì tất cả các ngươi đều sẽ chết ở đây bây giờ. Raikic giờ đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, quát to trấn an những ninja đang hoảng loạn ở đây lẫn cả những người lãnh đạo làng khác, đường đường lôi quốc lại không phát minh ra chiêu thức này. Bởi lôi quốc chuyên về lôi độn A, giờ lại chỉ đứng nghệt ra đợi lưỡi đao của tử thần tới đón tiếp thôi. May thay ác mộng kia cũng dừng lại khi 1/10 ninja đã lìa đầu, còn Tobirama vẫn không hư tổn gì, ánh mắt lãnh lẽo chĩa lưỡi kiếm vào những tên chưa bị nàng động tới. Tí tách, trên lưỡi kiếm vẫn đang chảy ra những giọt máu đỏ tươi khiến những ninja không khỏi càng thêm bàng hoàng, 10.000 ninja mà còn không ai động được vào nàng, ngay cả những tên dãy chết lúc nãy cũng đã cố gắng chém bừa mong sao gây tổn thương được nàng. Nàng giờ hệt như một sát thần đứng ngạo nghễ giữa chiến trận, bất kỳ ai đều không dám đối đầu với cô nàng thoạt nhìn rất mảnh mai này. Hai, ta nhỡ làm rơi mất một ít quà ngươi tặng cho ta rồi. Tuy vậy, món khai vị này không tệ cho lắm, phải không thiên sát kiếm? Tobirama hỏi làm tất cả âm thanh trên chiến trường bỗng im bặt, không có tiếng động nào dám phát ra cả, tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của những người ở đây, thu hút ánh mắt vào thanh gươm màu đen kịt trên tay Tobirama đang rung liên hồi tỏ vẻ khoái chí với chủ nhân mình. Đồ tham ăn, hơn 1.000 ninja mà ngươi nói là ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tobirama bất mãn nói với thanh gươm của mình, những cũng chẳng có ai dám chửi nàng có vấn đề cả hay đại loại như vậy. Mãi sau đó, một thân ảnh mới dám lao lên đánh nhau với nàng, không ai khác ngoài Raikic đệ tam, người được mệnh danh có sức phòng thủ kinh khủng nhất ở thời đại này. Làm phiền ngươi, Hokage đệ nhị, đã như vậy đích thân ta sẽ đánh với ngươi. Raikic khẳng khái xong, không đợi Tobirama đáp lại liền sử dụng lôi độn nhằm lấy lợi thế với Tobirama, nàng tuy thế vẫn dửng dưng mặc kệ đòn đánh của hắn sắp chạm tới mình và đấm thẳng vào nàng. Cứ ngỡ đã đánh bại được nàng chỉ bằng nhẫn thuật mình đã tu luyện nhiều năm, Raikic liền đắc chí cười ha hả trước những tiếng hoan hô của những ninja trông thấy cảnh tượng ban nãy. Raikic đệ tam uy vũ, ngài là nhất, ngài là số một, nhức đầu quá, các ngươi không thể im lặng cho ta vài phút được sao? Ồ, ngươi đánh bại được phân thân của ta nhanh thật đó, cũng do ta truyền hơi ít chaka vào đó rồi. Thôi chúng ta tiếp tục đánh nhau tiếp. Tobirama vẫn hoàn hảo y như cũ bước ra sau đám khói mù mịt do lôi quyền tạo thành, khiến nụ cười trên mặt Raikic đã đông lại, chiêu thức hắn luôn tự hào nhất lần đầu tiên trong đời thất bại bởi phân thân y như thật kia. Thông thường, những phân thân do tam thân thuật tạo ra đều sẽ có đặc điểm có thể làm hắn phân biệt được, nhưng phân thân này lại có điểm hơi kỳ lạ là nó có khí thực hệt như người bình thường. Cách chương.